Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3398, rất nhiều thiên kiêu, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Cổ Vu đám người rời đi, Tô Hàn nụ cười trên mặt, cũng là dần dần làm nhạt Tô Huynh, không cần để ý tới Ngụy Thích nói. Hắc Giáp quân bên trong, xưa nay đã như vậy, tất cả mọi người là tại triều lấy viện lâm sứ vị trí trùng kích, trong ngày thường, khẳng định cũng sẽ có ma sát cùng tranh đoạt, thói quen cũng liền tốt. Ta không có để ở trong lòng, Tô Hàn lắc đầu, vài câu lời nói mà thôi, dùng tâm tính của hắn, như thế nào lại đi quan tâm. Đi nhanh lên đi, nhớ tới viện lâm sứ, ta liền xúc động a. Trần Trường Thanh xắn tay áo lên. Người mới đưa tin địa phương, là Phong Mang Điện, nơi đây, có Phong Mang sơ lộ chi ý, ám chỉ người mới vừa tới, nhưng cũng muốn thu liệm khí diễm. Lệnh Tô Hàn không có nghĩ tới là, khi hắn đến thời điểm, này Phong Mang trong điện. Đã có không ít người. Cổ Vu, an vị tại cách đó không xa trên một cái ghế. Trong đại điện, đứng vững mười mấy bóng người, trong đó có, cái kia trước đó nhìn thấy giải tam thiên. Người mới vừa tới, không có chỗ ngồi trống, Tô Huynh muốn trước đứng một thoáng. Trần Trường Thanh truyền âm, không sao, Tô Hàn nói, hắn đánh giá cái kia mười mấy bóng người, người sau cũng đều đang quan sát hắn. Cái kia giải tam thiên mặt không biểu tình. Tình cờ coi trọng Tô Hàn liếc mắt, sắc mặt không thế nào đẹp mắt. Này mà đắc tội với, Tô Hàn âm thầm bĩu môi, mấy ngày này kiêu a, đại bộ phận đều là tại nhà ấm bên trong lớn lên, ăn không được khí, tùy tiện cùng người châm chọc lẫn nhau vài câu, trong lòng liền ghi hận. Không có quá nhiều để ý tới, Tô Hàn cũng không để ý, giải tam thiên những người này ý nghĩ. Sau một lát, có người từ phía sau đến, Ngụy Trường Thanh đám người lập tức đứng lên. Ôm quyền khom người nói. Gặp qua viện lâm sứ, này đến người, chính là tam phẩm viện lâm sứ, phó trác. Hắn khẽ gật đầu, tầm mắt tại hết thảy thiên kiêu trên thân quét qua. Làm thấy Tô Hàn thời điểm, hắn tầm mắt hơi dừng lại, bỗng nhiên nói. Người chính là Tô Bát Lưu, chính là tại hạ, Tô Hàn ôm quyền, ta hỏi ngươi một câu. Phó trác mấp máy môi một cái, nhất cấp khu cùng nhị cấp khu, phát sinh tất cả mọi thứ. Đều là thật. Lời này có chút không rõ ràng, nhưng Tô Hàn biết, hắn hỏi là cái gì. Đơn giản liền là tốc độ tu luyện của mình, chiến lực các loại. Đúng thế, Tô Hàn nói, được, ta biết rồi. Phó trác gật đầu về sau, lấy ra một cái giấy sổ ghi chép. Hiện tại, ta tuyên bố người mới đến về sau mấy chuyện. Kiện thứ nhất, tiến vào Vân Vương Phủ cho các ngươi chuẩn bị tịnh hóa trì. Vô luận các ngươi là tu vi bực nào. Cái kia tịnh hóa trì, đều sẽ nhường tu vi của các ngươi, tăng lên một cái tiểu phẩm cấp, đây là Vân Vương Phủ cho các ngươi lễ gặp mặt. Kiện thứ hai, tiếp nhận viện lâm sứ thống nhất an bài, tiến vào Hắc Giáp quân các bộ bên trong, theo tầng dưới chót nhất làm lên. Thứ ba kiện, tiếp nhận thuộc cho các ngươi tích phân huy chương, có thể đi tới tổng bộ, hoặc là phân bộ nhiệm vụ điện, nhận lấy đủ loại nhiệm vụ. Tứ đại phủ vực, đều là áp dụng tích phân chế. Các ngươi tích phân nhiều ít, quyết định các ngươi tại Vân Vương Phủ sau này đường. Đến trình độ nhất định, viện lâm sứ, trường điện sứ, thậm chí ngự tiền sứ chức vị, các ngươi đều có thể hối đoái. Trừ cái đó ra, còn có đủ loại tài nguyên, cũng phải cần dùng tích phân tới hối đoái. Vân Vương Phủ bên trong, sẽ không hạ phát bất kỳ vật gì. Các ngươi duy nhất tài nguyên nơi phát ra, liền là tích phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dĩ Yên. Cũng có thể dùng tiền mua sắm tích phân, một viên thần tinh, một điểm tích lũy. Cuối cùng khuyên bảo các ngươi một điểm, nhớ lấy, dựa theo Vân Vương Phủ quy củ làm việc. Vân Vương Phủ viện kiểm sát, thiết diện vô tư, vô luận ngươi là ai, vô luận ngươi chức vị gì, một điểm chạm đến Vân Vương Phủ danh giới cuối cùng, chắc chắn nghiêm trị. Đều nghe rõ chưa, các đại thiên kiêu thân thể đều chấn, đồng thời ôm quyền. Nghe rõ, Vân Vương Phủ quá mạnh. Mặc dù bọn họ đều là cực kỳ cao ngạo hạng người, tại đây bên trong, cũng muốn thấp bọn hắn cái kia cao ngạo đầu. Tốt, phó trác gật đầu, cái kia nguyên bản băng lãnh trên mặt, cuối cùng lộ ra một vệt nụ cười, tựa hồ đối với trước mặt mấy ngày này kiêu, vẫn tính hài lòng. Vậy bây giờ bắt đầu, ta liền an bài cho các ngươi Hắc Giáp quân phân bổ. Giải tam thiên, giả bộ trưởng từng cùng ta xin qua, hy vọng ngươi có thể gia nhập đến 25 bộ bên trong. Lại 25 bộ giờ phút này vừa vặn xác nhận, ngươi có thể nguyện ý, Nghe thấy lời ấy, Giải Tam Thiên lập tức đứng dậy. Vãn bối nguyện ý, vậy được, đây là 25 bộ hắc giáp quân huy chương, từ nay về sau, người chính là 25 bộ người. Phó Trác ném đi qua một tấm huy chương, thấy việc này kết thúc, cái kia Cổ Vu trên mặt, lập tức lộ ra một vệt nụ cười. Rõ ràng, hắn đối Giải Tam Thiên, vẫn là cực kỳ quan tâm. Phong Tứ Kính, vào thời khắc này, cái kia Phó Trác lại là mở miệng. Nhưng thấy hắn dứt lời về sau, có một tên dáng người cực kỳ thấp bé, so những người khác thấp một cái đầu nam tử, theo giữa đám người đi ra. Hắn liền là Phong Tứ Kính. Tô Hàn mắt sáng lên, tại đến trên đường tới, hắn cũng nghe Ngụy Thích cùng Trần Trường Thanh nói một chút mặt khác thiên kiêu sự tình, đó cũng không phải bí mật gì, không chỉ bọn hắn biết, mặt khác tam đại phủ vực, thậm chí các đại khu ở giữa đều có chỗ nghe thấy. Trong đó, này Phong Tứ Kính, liền để Tô Hàn có chút lau mắt mà nhìn. Nghe nói, hắn có thiên nhãn, có thể ngắn ngủi dự báo tương lai. Tô Hàn là nhất biết, loại thủ đoạn này, như vận dụng tốt, vậy tuyệt đối sẽ phát huy ra cực kỳ khủng bố tác dụng. Mà trừ cái đó ra, tư chất của hắn cũng xem như còn có thể, vẻn vẹn 43 vạn năm, liền đã theo phàm cảnh, đạt đến nhất tinh hư thần cảnh. Đương nhiên, nếu là đơn thuần tư chất cùng tốc độ tu luyện, hắn cùng ở đây mặt khác thiên kiêu, rõ ràng vẫn là không so được. Cũng chính là bởi vậy, mặc dù không ít người kinh ngạc với hắn thiên nhãn, nhưng cũng không có một bộ nào hắc giáp quân trực tiếp cùng Phó Trác xin, khiến cho hắn gia nhập. Cái này người, các ngươi muốn, Tô Hàn bỗng nhiên cho Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích truyền âm. Hai người đều là khẽ giật mình, nhưng bọn hắn đã không có thời gian đi hỏi quá nhiều, bởi vì Phó Trác nơi đó, đã mở miệng. Phong Tứ Kính, tạm thời vẫn chưa có người nào cùng ta xin, cho nên, ta liền đem ngươi an bài tại. Phó Đại Nhân, Trần Trường Thanh bỗng nhiên đứng dậy, ta 44 bộ bên trong, cũng đúng lúc thiếu một cái danh ngạch, như có thể hay không nhường cái này người, tiến vào 44 bộ ở trong. Phó Trác nhìn Trần Trường Thanh liếc mắt, sau đó lại hướng Phong Tứ Kính nói. Người có bằng lòng hay không gia nhập 44 bộ? Nguyện ý, Phong Tứ Kính lần thứ nhất mở miệng, thanh âm của hắn có chút khàn khàn, mà lại là không bình thường loại kia khàn khàn. Giống như là đã từng yết hầu phá toái một dạng, vô cùng chói tai, cũng vô cùng khó nghe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, ngươi về sau, liền là 44 bộ người. Phó Trác nói, thời gian kế tiếp, Phó Trác đem từng vị thiên kiêu, tất cả đều an bài tại các bộ ở trong. Tại trong quá trình này, Tô Hàn cũng đều biết vị nào thiên kiêu, tên gọi là gì. Trước đó Trần Trường Thanh cùng Ngụy Thích nói tới Hoàng Hảo, Vũ Văn Tước, Tần Hoàng, Chu Viêm đám người, tất cả đều ở trong đó. Bọn hắn mặc dù ở vào tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ phía dưới, nhưng cũng đều là danh chấn các đại khu ở giữa đỉnh cấp thiên kiêu, bây giờ, lại là toàn bộ đều bị Vân Vương Phủ chiêu mộ tới. Bởi vậy rõ ràng, Vân Vương Phủ thanh danh, thật chính là cực lớn. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.